Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 45, chị Giang Nguyệt, chị còn chưa tha thứ cho em sao? Người bên cạnh thấy thế, nhịn không được khuyên bảo. Giang Nguyệt, chỉ là một cốc trà sữa thôi, hơn nữa còn là tâm ý của cô bé, cô đừng từ chối nữa. Tất cả mọi người đều là cùng một công ty, đừng khách khí như vậy chứ. Hơn nữa trà sữa Gigi mua cho chúng tôi đều nhận, cô không nhận thì chúng tôi cũng xấu hổ theo. Đúng vậy, chị Giang Nguyệt bình thường xa cách cũng không sao, nhưng là không thể không để ý tâm ý của cô bé yêu thích chị như vậy đúng không? Bị một đám người thúc giục, lồ âm ngực Giang Nguyệt có chút buồn bực, do dự 2 giây, vẫn là từ trong tay Tần Gigi nhận lấy trà sữa. Cảm ơn, một lúc lâu sau, người của công ty gần như đã về hết. Giang Nguyệt cầm trà sữa trong tay, lẳng lặng đi đến thùng rác ở hành lang, vừa định ném trà sữa vào thì lại nghe tiếng nói. Chị Giang Nguyệt, trễ như vậy chị còn chưa về sao? Giọng nói mềm mại của Tần Gigi từ phía sau truyền đến, trong lòng Giang Nguyệt lập tức trở nên căng thẳng. Trà sữa vốn muốn ném vào thùng rác cứ như vậy duy trì giữa không trung. Giang Nguyệt chậm rãi xoay người, liền thấy gương mặt tươi cười của Tần Gigi. Cô ấy vốn đã dễ thương, lại còn cười như mật ngọt, càng khiến người ta yêu thích. Bàn tay nhỏ bé của cô đang kéo ống tay áo Tiêu Kỳ Nhiên, trông nhỏ nhắn đáng yêu, làm nổi bật người đàn ông bên cạnh, vô cùng cao lớn và uy nghiêm. Nếu mô tả trong một từ, đó là xứng đôi. Giang Nguyệt do dự trong chốc lát, đem trà sữa trong tay giấu ở sau lưng. Ừ, đang chuẩn bị về, chị Giang Nguyệt đang định vứt rác à? Tần Gigi vô cùng săn sóc, nhìn thấy thứ trong tay cô, chủ động đi tới giúp cô. Để em giúp chị vứt. Đến khi nhìn rõ ly trà sữa trong tay Giang Nguyệt, sắc mặt Tần Gigi thay đổi, nụ cười vừa rồi cũng không giữ được nữa. Thấy hành vi vứt trà sữa của mình bị phát hiện, Giang Nguyệt cũng không giấu giếm nữa, thẳng thắn nói. Thật xin lỗi, lúc đó có quá nhiều đồng nghiệp, sợ mọi người mất mặt nên tôi không thể không nhận. Nhưng thật ra tôi bị tôi dị ứng sữa, không thể uống trà sữa. Cô cảm thấy những gì mình nói đã rất chân thành, nhưng bầu không khí vẫn không thay đổi, vẫn rất áp lực nặng nề. Nhất là Tiêu Kỳ Nhiên, thần sắc trên mặt rõ ràng càng lạnh hơn. Tần Gigi ngước mắt nhìn Giang Nguyệt một chút, lại rũ mí mắt xuống, thanh âm dầu dĩ nói. Chị Giang Nguyệt quả nhiên vẫn không tha thứ cho em, nếu chị Giang Nguyệt dị ứng với sữa, sao không lập tức nói cho em biết? Cần gì ngoài mặt nhận lấy sau đó lại lén lút vứt đi? Lời này nói, gần như đem câu, người hai mặt, ném vào người Giang Nguyệt, thấy mình vẫn bị hiểu lầm, Giang Nguyệt dứt khoát không nói gì nữa, nhưng vẫn giữ thẳng lưng. Cách chương.